Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, hắn vẫn là cái học sinh a. Chúng ta chơi chết hắn đi, nhà ngươi thân thích thật có thể đánh. Thần Nam nghĩ một đằng nói một nẻo tán thưởng, thầm nghĩ khoảng thời gian này hắn đối với Long Vô lại ngược đãi. Trong lòng có chút bất an. Đầu này Long Vô lại thân thích đáng sợ như vậy, đợi lát nữa hắn sẽ không lên đi cho ta cáo trạng a. Mà khi Thần Nam thấy rõ ràng địa quật lối vào cái kia đạo bóng người cao lớn diện mạo lúc, thân thể không khỏi chấn động, hoảng sợ nói: "Công Tôn Hiên Viên, muốn thân thích nghĩ đến sọ não đau nhức Tử Kim Thần Long." Nghe xong Thần Nam ngữ khí liền biết. Thần Nam nhận biết người kia, quay đầu hỏi: "Ngươi biết hắn, tiểu tử này lai lịch ra sao?" Thần Nam có chút không xác định nói: "Ta trước đó vì Thần Phong Học Viện tham gia bốn đại học viện tổ chức trận đấu mở đầu. Đội viên bên trong liền có hắn." "Ngươi xác định?" Ném một cái ném hơi lớn Tử Kim Thần Long một bộ gặp quỷ bộ dáng. Miệng rồng há thật to, duỗi ra một con long chảo chỉ đường Huyền Minh. Ở nơi đó, một vị lục giai người tu đạo đang cùng Đường Huyền Minh chính diện va chạm. Người tu đạo phi kiếm trong tay không ngừng chém vào tại Đường Huyền Minh trên thân. Bất luận cái gì người tu đạo ngự không phi hành bảo vật đều là cao cấp nhất thần binh. Dưới tình huống bình thường, lục giai võ giả cũng sẽ không trực tiếp dùng nhục thân đi đối kháng, bởi vì vậy sẽ để nhục thân thụ thương. Nhưng hiện tại Đường Huyền Minh căn bản không có làm dư thừa động tác. Phi kiếm trên người hắn chém vào không ngừng, nhưng chỉ sẽ ngẫu nhiên phun ra một đốm lửa. Đường Huyền Minh thậm chí có rảnh, dùng một thanh không biết từ vị kia xui xẻo người tu hành trong tay đoạt tới trường kiếm cùng một vị khác lục giai lão quái vật chính diện đối bính. Bọn hắn giao chiến khu vực giống như có một đám viễn cổ cự nhân tại đại chiến. Kiếm khí dư ba đều để tứ giai người tu hành hóa thành mảnh vỡ. Hắn tham gia bốn đại học viện cử hành trận đấu mở đầu, liền bọn hắn trò chuyện thời điểm, một người một rồng trơ mắt nhìn xem một vị ngũ giai cao thủ tuyệt thế muốn thừa Đường Huyền Minh. Một người đối kháng ba vị cường giả đỉnh cao thời điểm đem Đường Huyền Minh trong tay thiên ma tay trái cướp đi. Kết quả trở tay bị Đường Huyền Minh một kiếm rút bảo. Bạo lực tới cực điểm. Thần Nam nhìn xem trường hợp như vậy cũng cảm thấy tay chân băng lãnh. Bản thân hoài nghi nói, có thể là một người khác. Ngay lúc đó Công Tôn Hiên Viên trên đỉnh đầu không có sừng rồng. Người cái này dựa vào không đáng. Tin cậy a, mau tránh. Tử Kim Thần Long thét dài. Một đạo vỡ nát kiếm khí hướng bọn họ nơi này bay tới. Tử Kim Thần Long rụt cổ lại, trốn đến Thần Nam phía sau. Thần Nam liên tục mấy cái lấp lóe mới tránh thoát cái kia đạo dư ba. Vừa mới phất tay xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi lạnh, liền nghe được phía sau truyền đến liên tiếp kêu thảm. Đạo kiếm khí kia trực tiếp từ một đám không có tư cách tiến vào hoàng cung người tu hành bên trong cầy qua, máu sáu lăn lộn, hình thành một đầu huyết sắc con đường. Đám người bên ngoài không ít người tu hành đều từng tại Tiên Võ Học Viện thấy qua Công Tôn Hiên Viên xuất thủ, lúc này giữa sân đã có không ít người đang kinh ngạc thốt lên. Kia là Công Tôn Hiên Viên, không nghĩ tới hắn cư nhiên như thế khủng bố cùng cường đại. Công Tôn Hiên Viên, trước kia vì sao chưa hề có nghe qua nhân vật như vậy? Hắn là cái kia một đời cường đại nhân vật, có lâu không xuất thế lão quái vật nghi ngờ hỏi thăm. Chính là cùng Đường Huyền Minh đại chiến ba lão quái vật cũng dựng lên lỗ tai, muốn biết trước mặt vị này nhân vật thần bí lai lịch. Công Tôn Hiên Viên là Thần Phong Học Viện võ học hệ liệt nhân vật, có đã từng nhìn qua học viện thi đấu nhân vật mở miệng, nhưng có chút không xác định. Thần Phong Học Viện còn ẩn giấu đi dạng này phản lão hoàn đồng lão quái vật. Một vị phương Tây ngũ giai ma pháp sư mở miệng, nhìn qua khí diễm ngập trời Đường Huyền Minh, ngay cả dũng khí xuất thủ đều biến mất, mà lại trên tay hắn sừng rồng là tình huống như thế nào? Trong cơ thể hắn nắm giữ long tộc huyết mạch sao? Một vị khác ngũ giai người tu đạo cũng mở miệng hỏi thăm. Vị kia nói ra Đường Huyền Minh lai lịch người tu hành bất quá là một vị tam giai võ giả. Đối mặt một đống tu hành giới nhân vật đứng đầu ép hỏi, mồ hôi lạnh trên đầu đều đi ra, khủng bố uy áp sửng sốt để hắn không có cách nào há mồm. Cũng may một vị cường đại lão niên người tu hành nhìn ra hắn quẫn cảnh, phất tay chủ động che đậy chung quanh khổng lồ uy áp, dùng giọng ôn hòa hỏi, hắn là giấu ở Thần Phong học viện bên trong nội tình sao? Cường giả đứng đầu giao thủ đầu tiên xem trọng không phải thực lực, không phải thần binh, cũng không phải công pháp, mà là có hay không mạnh mà hữu lực hậu trường, có cường đại hậu đài, thắng bại có thể phân ra đến, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện phân ra sinh tử. Thần Phong học viện tại nhân gian giới coi là một cái không nhỏ hậu trường. Nếu như Đường Huyền Minh đến từ Thần Phong học viện, rất nhiều người liền muốn ước lượng một chút đến cùng xuất thủ hay không. Có phải hay không nội tình ta không biết. Vị kia trung niên tam giai võ giả đầu đầy mồ hôi lạnh, nhưng tốt xấu có thể bình thường ngôn ngữ, do dự một chút nói, hắn là Thần Phong học viện võ học hệ học sinh. Cái gì? Học sinh? Một đám cường đại người tu hành nhìn một chút chính ở trong sân tâm cùng lục giai lão quái vật chính diện va chạm Đường Huyền Minh, cường đại cương mãnh chân nguyên, nửa bước không lùi bá đạo, hoàn toàn không để ý tới phòng ngự chính diện phần đầu dũng khí. Thậm chí bức bách đến ba vị một mực đối địch lục giai lão quái vật không thể không liên thủ. Trong đó có hai vị đã bắt đầu máu tươi cuồng phún, bị thương không nhẹ thế, loại tình huống này. Có người nói cho bọn hắn cái kia ở trong sân đại sát tứ phương tuyệt đại nhân vật là học sinh. Cái này mẹ nó không phải khôi hài sao? Cái nào học viện có nghiêu bức như vậy học sinh? Có thể hay không đem ta dẫn đi huấn luyện một chút? Nhưng cũng có một mực quan sát Đường Huyền Minh nhân vật xuất thủ đã nhận ra không đúng. Dung động nói, các ngươi chú ý nhìn. Ánh mắt của hắn hoàn toàn chính xác thanh tịnh mà thuần túy. Cũng không có chút nào già nua cùng mỏi mệt. Từ hắn triển lộ ra khí tượng đến xem. Cái này đích đích xác xác là một thanh niên. Một vị chuyên môn lấy xem tướng mà sống danh túc dung. Động mở miệng, vì hắn phát hiện mà kinh ngạc. Tay cũng bắt đầu run. Mà hắn địa vị tại trong giới tu hành rõ ràng bất phàm. Rất nhiều người nghe qua thanh danh của hắn, có không ít người bị hắn nhìn qua tướng mạo, phán định qua tương lai hướng đi, lập tức, chung quanh tiếng kinh hô một mảnh, giữa sân tâm Đường Huyền Minh đem chung quanh tiếng nghị luận tất cả đều nghe vào trong tai. Hắn một chút cũng không có bị biết phá thân phận bối rối. Tâm tình y nguyên bình tĩnh mà thoải mái, Công Tôn Hiên Viên chỉ là hắn mặt ngoài thân phận. Cho dù bị nhìn thấu với hắn mà nói cũng không có gì đáng ngại. Càng là nhiều người bị hắn như thế sai lầm thân phận hấp dẫn, hắn ngược lại càng là dễ dàng tránh thoát đi. Đây cũng là hắn công khai dùng Công Tôn Hiên Viên hình dạng nguyên nhân. Ta là sáu oa, ta sợ ai? Hắn một chút cũng không sợ. Đối diện với hắn, ba vị lão quái vật một mặt vẻ kinh dị. Trên mặt mỗi người đều mang không ức chế được chấn kinh. Ba người bọn họ đều là nhân gian giới võ lực cực hạn, nhưng liên thủ phía dưới đều đánh không lại người thanh niên kia. Có loại hoài nghi nhân sinh cảm giác các phương diện đều không chiếm được lợi ích. Cái này lúc sau đã tại do dự, phải chăng muốn tiếp tục xuất kích? Tràng diện trong lúc nhất thời ngưng lại. Đường Huyền Minh vui được tự tại. Hắn phần lớn chân nguyên đều tuôn ra vào tay thiên ma trong tay trái không ngừng luyện hóa cái bàn. Tay này đã thành công để cái kia bàn tay khổng lồ rút nhỏ hai phần. Cái này lúc sau đã chỉ có khoảng 8 thước. Chỉ cần hắn hoàn toàn luyện hóa,